Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, Hỗn Nguyên Sát Khí Cháo, một quyền lại sáng lập kỳ tích, ta là Đại Thành Nhân Vương. Đoạn Thiên Thương không cam lòng la hét, hắn cả người trung lam quang bùng lên, đạt được một cái huy hoàng lao nhanh trình độ, là nguyên thần ra sức phản kích. Quả không hổ là Đại Thành Nhân Vương, bằng cùng với chính mình nguyên thần mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, ngạnh sinh sinh đem u tử hỏa diễm áp chế phân nửa. Mặt khác, thân thể hắn cũng nỗ lực tránh ra khỏi thời gian thánh ngọc phạm vi khống chế. Làm sao có thể để cho ngươi tránh thoát? Lộc Vũ bỗng nhiên ném ra nhất kiện pháp bảo, chính là Phược Thú Thăng. Soạt, Phược Thú Thăng lập tức đem Đoạn Thiên Thương cho trói lại. Nếu như là ở lúc bình thường, Phược Thú Thăng muốn ràng buộc Đoạn Thiên Thương cái này Đại Thành Nhân Vương cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng, Đoạn Thiên Thương thụ thương trước đây, bên kia còn muốn đối phó bản mệnh nguyên hỏa cùng thời gian thánh ngọc lực lượng. Thân thể hắn đã không pháp đại phúc độ di động, lại chủ yếu là dựa vào từ trong ra ngoài nguyên thần công kích. Cho nên cái này một cái, Đoạn Thiên Thương làm cho trói buộc nghiêm nghiêm thật thật. Phược Thú Thăng trói buộc thời gian hữu hạn, nhưng như thế trong nháy mắt ràng buộc, cũng để cho Đoạn Thiên Thương đi về phía vực sâu. Mới vừa rồi là cái tay này sát hại ta Giao Quang Tông đệ tử có đúng không? Lục Vũ đem vương kiếm nặng nề vung xuống, bạch, một kiếm ra, tiên huyết tiên. Đoạn Thiên Thương tay phải làm cho Lục Vũ cho trực tiếp cắt đứt. Lúc này Đoạn Thiên Thương thân thể nhiễm nguyên hỏa, tự nhiên cũng không có cái gì kim thân phòng ngự đáng nói. Oành, Phược Thú Thăng rốt cục làm cho Đoạn Thiên Thương nguyên thần cho tránh thoát được. Thế nhưng lúc này Đoạn Thiên Thương đã thực lực đại giảm, tay phải của hắn bị chặt chặt đứt, cơ năng của thân thể cấp tốc giảm xuống. Hiện nay hắn tuy vẫn Đại Thành Nhân Vương, cũng đã là khó có thể phát huy ra Đại Thành Nhân Vương uy lực. Ngươi cái tay còn lại toát thiên ngọc, đúng hay không? Lộc Vũ giống như tử thần một dạng thanh âm, lại quanh quẩn ở Đoạn Thiên Thương trong lỗ tai, khiến cho suy yếu trong Đoạn Thiên Thương, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Đoạn Thiên Thương muốn trốn, thế nhưng hắn phát hiện thân thể của mình bị Lộc Vũ kinh khí vững vàng khóa được. Bạch, Lộc Vũ lại là một kiếm đánh rớt mà xuống, Đoạn Thiên Thương tay trái cũng để cho Lộc Vũ cho chặt đứt xuống. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, vì bản thân chi tư nhân xâm lấn đan thần cốc, ta làm sao có thể để cho ngươi sống ở cái này thế thượng. Lộc Vũ câu nói sau cùng rơi xuống, trường kiếm của hắn lại vung, lại liên tiếp chặt xuống Đoạn Thiên Thương hai chân. Hiện tại Đoạn Thiên Thương liền thừa lại hạ một bộ thân thể, lập tức cũng bị Lộc Vũ một kiếm cho đâm thủng. Chết, Lộc Vũ dùng một loại điên cuồng phương thức trả thù Đoạn Thiên Thương cái này người tà ác. Toàn trường cũng làm cho Lộc Vũ cho chấn kinh rồi. Lộc Vũ lấy chính là Tiểu Thành Nhân Vương, cư nhiên lực khắc Đoạn Thiên Thương cái này Đại Thành Nhân Vương. Đoạn Thiên Thương kết quả bi thảm, cho La Sát Phủ cùng Danh Kiếm Tông những người khác đều mang đến cực đại trùng kích. Tông chủ, Giao Quang Tông mọi người thấy Lộc Vũ vì nhóm người mình như vậy suốt đầu, đều là nội tâm cảm động tột đỉnh. Rất nhiều người lệ nóng doanh trọng. Lăng Hy Thần, đến phiên ngươi. Lộc Vũ nói dằn từng chữ. Kế tiếp, hắn khóa được Lăng Hy Thần. Siêu, Lộc Vũ thân ảnh xuyên qua không gian, hướng Lăng Hy Thần nhanh chóng tới gần. Ngày A, Lộc Vũ muốn liên tiếp khiêu chiến hai cái Đại Thành Nhân Vương. Mọi người không thể không bội phục Lộc Vũ. Vừa rồi Lộc Vũ tuy là chém giết Đoạn Thiên Thương, nhưng ở cùng Đại Thành Nhân Vương đối trận chung, nhất định là tiêu hao rất lớn. Lúc này Lộc Vũ vốn nên hết sức tránh khỏi lại kịch liệt một trận chiến mới đúng. Thế nhưng Lộc Vũ lại ngay cả nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi một cái. Liên tiếp lấy đi khiêu chiến Lăng Hy Thần. Cái này nhìn thật sự là quá không lý trí. Nhưng cái này không lý trí sau lưng cũng để cho mọi người cảm nhận được một loại điên cuồng ý. Muốn chiến liền chiến, Lộc Vũ vĩnh viễn đều là như vậy khí phách. Mọi người đều bị Lộc Vũ cảm hóa, có chút nhiệt huyết sôi trào. Lộc Vũ, ngươi cho rằng có thể giết Đoạn Thiên Thương chính là ta Lăng Hy Thần đối thủ sao? Lăng Hy Thần lớn tiếng quát lên, hắn tiếng như sấm sét, tan biến trường khoảng không. Đối với cái này một trận chiến, khí thế của hắn cũng bị nguyên vẹn kích thích ra, hỗn nguyên sát khí cháo. Lăng Hy Thần một đạo dao găm cử khoảng không, tức thì ở giữa không trung dẫn phát điện tiếng sấm chớp. Vô số sát khí ở chung quanh hình thành, chợt nhìn là nhất phiến phiến quang ảnh. Thực ra là từng đạo sát khí quang nhận, mỗi một đạo sát khí đều cũng không phải là giả, mà là so lưỡi kiếm còn muốn sắc bén đồ đạc. Cái này vô tận sát khí đang không ngừng bành trướng, số lượng trên, lên, gấp bội không nói, nhưng lại tạo thành một đạo dày đặc lưới ánh sáng, lấy Lăng Hy Thần làm trung tâm, ở xung quanh thân thể của hắn tạo thành một đạo to lớn quang cháo, sát khí ngưng kết thành thật, nhưng lại tạo thành quang cháo, dẫn động sóng gió bốn phương tám hướng, tua nhỏ tứ phương không gian, thế gian lại còn có cái này chờ ba tuyệt pháp bảo. Cái gì, phụ chủ cư nhiên đem hỗn nguyên dao găm đều truyền cho thiếu phụ chủ. Tự liền la sát phủ người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này hỗn nguyên dao găm chính là bọn họ la sát phủ truyền thừa pháp bảo một trong. Từ trước chỉ có phủ chủ mới có thể động dụng. Lăng phủ chủ hiện tại đã đem hỗn nguyên dao găm truyền cho Lăng Hy Thần. Có thể nói là phá lệ. Chẳng qua cũng có thể nhìn ra, Lăng phủ chủ chính là cho Lăng Hy Thần để lại một cái con bài chưa lật. Hỗn nguyên dao găm kích phát hỗn nguyên sát khí cháo. Cái này không những được sản sinh bén nhọn thế tiến công, càng là một đạo cố nhược kim thang phòng ngự. Chỉ sợ coi như là thiên địa nhân vương cũng không thể đơn giản công phá cái này hỗn nguyên sát khí cháo đi. Bạch, làm Lộc Vũ dùng vương kiếm vung ra đạo kiếm quang thứ nhất lúc, Lăng Hy Thần tránh đều không né, trực tiếp liền ngạnh kháng cái này một ánh kiếm. Soạt, kiếm mang này có thể giết chết Đoạn Thiên Thương. Thế nhưng khi tiến vào đến Lăng Hy Thần hỗn nguyên sát khí trong lồng, lại bị cái này vô số sát khí cắn giết. Một mảnh tinh tinh hoa lửa, kiếm mang bị tan rã. Tốt cường đại hỗn nguyên sát khí cháo. Người chung quanh nhìn ngược lại hấp một luống lương khí. Lăng Hy Thần cái này pháp bảo cũng quá mạnh. Lộc Vũ xem ra là không làm gì được Lăng Hy Thần. Mà có thể tưởng tượng, một ngày Lăng Hy Thần phản công, cái kia Lộc Vũ liền nguy hiểm. Tất cả mọi người có nhất trí xem pháp, bọn họ cũng nhìn thấu Lăng Hy Thần chiến lược. Lăng Hy Thần trước phòng ngự, sau đó sẽ phản kích. Lúc này, Lộc Vũ bỗng nhiên ở Lăng Hy Thần phía trước dừng lại. Hắn triệu hồi chính mình vương kiếm, nhưng sau đổi lại một thanh đao. Đao là đao thông thường, thế nhưng ở đao đao phong lên, bị Lộc Vũ tay nhẹ nhàng mơn trớn, cư nhiên dâng lên một đạo nóng rực u tử hỏa diễm. A, ma hỏa, mọi người thấy cả người chấn động. Lộc Vũ lại là đem bản mệnh nguyên hỏa gia trì đến rồi đao phong tiến lên. Lộc Vũ đây là muốn dùng ma hỏa lực lượng tới thử đồ phá trận. Có người kinh hô kêu lên. Lăng Hy Thần cũng nghĩ như vậy, lấy làm cho này dạng là có thể phá ta trận pháp. Cái kia Lộc Vũ ngươi là quá ngây thơ rồi, Lăng Hy Thần không có sợ hãi. Hắn phi thường rõ ràng bản thân cái này hỗn nguyên sát khí cái lồng lợi hại. Đã hắn sử dụng chính mình hỗn nguyên dao găm, đó cũng không có cái gì tốt cất giữ. Đến lúc đó hắn đem kích thích ra hỗn nguyên sát khí cháo chân chính lực lượng. Bản mệnh nguyên hỏa cũng hứa cường lớn. Nhưng dù sao Lộc Vũ kích không phát ra được chân chính tam vị ma hỏa lực lượng. Hắn sát khí cháo đem Lộc Vũ thế tiến công ngăn cản ở bên ngoài. Không ở nói xuống. Hết chương.